Thánh Vương, chương 841, Thần Hồn Thần Cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chấn thần không hoàn chỉnh, N cách chính thức loại thần cách này cố sức mạnh không đợi y được, dù là người ta lấy được cũng không thế luyện hoa, chi co, một. Pháp báo, thần ngoại hóa thân, uy lực hầu như vượt qua Moi Thu, tướng ư, y g với cá trăm ngàn đại đế. Thần hồn thần cách không phái mọc ra trên trường sinh thần. Phái biết rằng chỉ một thi thể rời ra từ thần giới kia trên thực tế đã có thực lực hơn 10 may đại đế roi, nhưng thần chính thức thì lại còn mạnh hơn thần thu. Kia không biết bao nhiêu lần, chẳng khác gì một con thỏ so với một cao thủ vũ lâm trong thế tục. Thần giới lấy chư thần làm chủ đọa. Thần thu, chẳng qua chỉ là thức ăn của chư thần thối. Dù là thần cách của hạ vị thần mà ai đạt được, người no lập tức sẽ vô địch thiên hạ. Chỉ là trăm triệu năm kia, thần khí xuất hiện không ít, thi thế của thần cũng xuất hiện không ít, thần cách lại chưa hề xuất hiện. Bởi vì thần cách sẽ biến mất sau khi thần tử vong. Lúc đó thần cách sẽ tiêu tán, tiến vào thần giới, lại một lần nữa dung nhập vào bốn nguyên của thần giới. Mà bấy giờ trong đại mộ này, thần cách lại còn tồn tại, để cho người khác sử dụng. Loại hấn động này không thua gì trời long đất lớ, khiến suy nghĩ của mọi người biên hớ ạ nghiêng trời lệch đất. Y thần khí, thần tính, thần thi chẳng qua chỉ giống như khoáng thạch ấn chứa tạp chất. Mà thần cách lại là vàng thật sự được luyện ra. Nùng cốt của M, y vị thần chính thức chính là thần cách. Chi co. Thần cách còn là tất cả đều co, thế sống lại, thư, khác đều giống như phế liệu khi tinh luyện khoáng thạch, trong đó tuy rằng ấn chứa một chút vật liệu co. Giá trị nhưng tinh hoa chấn chính đều đã bị luyện hóa đi rồi. Mọi người đều mở tướng co, được thần cách, ánh mắt Diệp thiếu gia Diệp vô đạo kia lo, e lến hung dữ, nhìn về phía giường kỳ, lại nhìn về thần mộ. Hán thầm hét lên điền cuống, cơ hội tới rồi. Chỉ cần lấy được thần cách thì thực lực của ta lập tức sẽ bằng cá mấy trăm ngàn đại đế, giường kỳ này đã là cái gì? Cũng sẽ bị ta giết chết thối. Tu vi hiện tại của hắn nhiều mấy cũng chỉ tương đương với mấy chục đại đế thối. Đại trí giá, người nói chuyện này ra là ý gì? Lại có, một số đại nguyên soái của thế giới tương lai lộ về không vui. Bọn họ đang chất vấn. Ban đầu người cờ tư tộc đi theo bọn họ, tin tức này cũng chi co bọn họ biết, nhưng lúc này người cờ tư tộc lại noi do dáng trước mặt tất cả mọi người khiến trong lòng bọn họ đều phẫn nộ. Không sao, cũng nên kích thích bọn họ một chút, chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Trên thực tế ta mới noi ra, a thối, trong đó có thần cách viên cố, cũng có thần hồn. Nhưng những thần N kia đều là hồn phách hung lệ, năng lượng cường đại PS thường. Những người này nhất định sẽ tiến vào đó thối. Đại trí giá cười nói, đến lúc đó thì sẽ đều bị thần hồn viễn cố giết chết, giáp xúc cho chúng ta. Trên thực tế đại mộ này xuất hiện là một cớ duyên nhưng cũng là một điều gớ, là do thần giới thấy mấy thời đại tiền đạo sắp diệt vong nên mới giáng thần mộ xuống, ngăn chặn ớ cửa vào cố lộ thống thần, coi như là khảo nghiệm phấn mộ này vừa xuất hiện, ớ thời đại tương lai xa xôi sẽ sinh ra rất NS. Ao thần linh, đáng tiếc lại không phải là hiện tại. Hiện giờ tiến vào thần mộ chẳng qua chỉ là chấn thần mớ đường mà thối, giống như trong thế tục, người khởi binh tạo phán đầu tiến thường không co, được kết cục tốt. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đại nguyên soái gật gật đầu, thần mộ này co. Thần cách co, khả năng du dụ người khác tiến vào chém giết, hấp thu số mệnh tử vong, khiến thần hồn co. Khả năng phục sinh rối. Mấy vị đại nguyên soái không hổ là người quản lý thiền quấn vạn mã. Vị đại trí giá kia nở nụ cười, giống như trong đấu xuất thiện tiến giới kia cũng từng dẫn dắt một nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VPVMZDMZ. Móng nhập thần cơ lớn người co, đại khí vận tiến vào khảo hạch, muốn lấy mầm mống thần đạo nhưng lại gieo trồng ra được thần cách chấn thần. Tuy rằng sức mạnh của thần cách chấn thần quá yếu, không co. Khả năng ngưng tụ thành hình thế nhưng đó là vì số mệnh quá nhỏ yếu. Một cái đấu xuất thiện tiến giới cấp 3 13 sao co. Thể so với cao thủ toàn bộ thời đại tiền đạo được chứ. Hơn nữa cao thủ thời đại thần cách thế giới tương lai cũng đã lục tục kéo tới đấy rồi. Cao thủ ba thời đại chém giết nhau, người co, đại khí vận vào trong đó rồi mất mạng, tất nhiên sẽ khiến thần hồn trong thần mộ phục sinh. Đấy là một âm mưu. Đương nhiên chúng ta chỉ cần áp chế được thần hồn trong đó thì cũng co. Thế hàng phục được thần cách. Hiện tại thiết bị dò xét tối cao đã tới chưa? Đại nguyên soái quay đầu nhìn lại hỏi một nguyên soái, thiết bị dò xét hiện tại của chúng ta chưa thể dò xét ra thực lực của Dương Kỳ. Vì vậy ta đã truyền tin cho thủ lĩnh đưa mánh nhỏ của đĩa bay văn minh thượng cố tới. Hiện giờ đã tới chưa? Đã tới rồi, thiền không đại nguyên soái. Một nguyên soái cầm một phong ấn ra, đại nguyên soái nhìn lại thấy đó là một cái la bàn rất khổng lồ, nếu mở rộng ra thì phải to bằng tiến giới cấp 20 nhưng hiện giờ lại thu nhỏ bằng lòng bàn tay, phía trên có vô số đồng hồ đang xoay tròn. Đấy là thu, công cụ dò xét năng lượng của kẻ địch. Tít tít tít tít tít lấy chấn thần làm căn cứ. Hay lấy cấp bậc tu sĩ dưới bậc thang bất hủ làm căn cứ. Năng lượng vừa được đưa vào, mánh nhỏ của đĩa bay Van Minh liền phát ra tiếng quang nào. Vị thiền không đại nguyên soái này chấn động. Đương nhiên là lấy cấp chấn không, tu cấp bậc đại đề làm gốc, phân chia như thế giới tương lai của chúng ta, cao thủ cấp bậc đại đế là 10, theo thứ tư tăng dân. Vâng, thiết bị điều chỉnh y. Y hoàn tất, mời chọn đối tượng dò xét. Nhưng lại có, lực lượng của Yến gia. Người kia, minh chủ liên minh hộ đạo, Dương Kỳ. Vận mệnh hư vô giá. Tít tít tít tít quang não tính toán một phen. Sinh mệnh lực đạt tới 300. Nói cách khác là tướng đương với 30 đại đế liền thủ. Chỉ số bán thân của người là 15, tuyệt đối không phải là đối thủ của cái này. Cái gì 7 chỉ số cao tới 300, rất nhiều đại nguyên soái vây quanh, trong lòng thấm khiếp sợ. Tại sao lại có nhân vật cường đại như vậy chứ? Trong thế giới tương lai, chỉ số sinh mệnh đến 10 đều là đại biểu cho một đại đề sinh ra, vô địch thiên hạ, tu vi cực hạn. Dù có một số kinh tái tuyệt diễm, có thể đột phá cực hạn, tăng thực lực tới 20, 30, 40. Tương đương với mấy đại đế liền thủ là cao. Cũng đã từng có vị đại nguyên soái đạt tới cực hạn 200, nhưng không áp chế nổi lực lượng này trong cơ thể, bản thân nổ tung. Bấy giờ toàn bộ thế giới tương lai, đại nguyên soái đứng đầu là Trật Tê Ư đại nguyên soái, dưới thủ lĩnh chính là cao thủ đệ nhất cũng chi tướng đương với 19 cao thủ đại để liên thủ. Hiện giờ Dương Kỳ lại đạt tới 300, vậy là khái niệm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư, chỉ số năng lượng tính mạng của hẳn lên tới 300 nhưng căn bản không thể sánh với thủ lĩnh. Chỉ số của thủ lĩnh đều tới 1000. Hạ vị thần chính thức thậm chí lên tới 1 vạn. Tứ đại đế tới con đường thánh thần còn cá một đoạn rất dài phải đi. Một vị đại nguyên soái hung dữ no. Y kia là thứ gì? Ngay khi rất nhiều đại nguyên soái đang quấy lại thành một vòng, xem hệ thống dò xét năng lượng của mánh nhỏ của đĩa bay Văn Minh thì dư. Ẩn Kỳ cũng cảm thấy sâu trong nội tâm Minh co. Cảm giác lạ. Đó là thượng đế dần kinh nháy mạnh. Lực lượng này giống như đang kêu gọi, chỉ cần mình thúc giục năng lượng là lập tức co. Thể thu hệ thống dò xét năng lượng kia vào tay. Hắn lập tức biết rõ đấy nhất định là một mánh nhỏ của đạ bay Văn Minh. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. WZ, móng nhập thần cơ đạt được thu. Này khẳng định sẽ co. Vô số lợi ích, nắm chắc các loại huyền bí về sinh mệnh lực của bản thân, hiểu rõ ràng hơn nhiều. Nhưng hiện tại lại không thích hợp cướp đoạt lắm. Bởi hiện tại nếu chọc giận thế giới tương lai thì nhất định sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Chỉ cần đi vào trong đại mộ thì mới co. Thể âm thầm đánh lén, thần không biết quý không hay mà lấy được mánh nhỏ của đĩa bay Văn Minh này. Hiện trường bắt đầu ầm ầm chuyển động, tạo thành ánh hướng lớn phi thường. Hấp dẫn của thần cách chấn thần căn bản không phải là thứ người bình thường hình dung nổi, dù là đại đế cũng muốn lấy được. Trên thực tế, tu luyện đạt tới bậc 9 của bậc thang bất hủ thì ở thời đại rất xa xôi đã muốn thành thần, chi co. Thể tiến vào bến trong cố lộ thống thần, mượn các loại tối luyện, đi đến đầu cố lộ thống thần, sau đó tích sức năng lượng, đạt tới cánh giới của thần. Đại đế bình thường là một, vậy thì tu của chư thần, dù là đẳng cấp hạ vị thần cũng đều là ngân, lợi hại hơn so với đại đế bình thường cả ngàn lần. Tật giống như thế giới tương lai thiết lập chi số năng lượng của đại đế bình thường là 10, thủ lĩnh là mấy ngàn, còn hạ vị thần chấn chính phải tới mấy vạn vậy. Về phần trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần thì chỉ số năng lượng không bias tới bao nhiêu nữa. Ầm ầm, đột nhiên đạo thuật cường đại phát ra từ trận doanh của liên minh yếu nghiệt và thần cách. Rất nhiều cao thủ thần cách và yếu tộc dường như đã đạt hiệp nghị gì đó, ra tay không đối phó với Dương Kỳ mà đánh vào thần mộ. Không gian cán ngàn dặm quanh thần mộ đều co. Nguyên khí thần tính đậm đặc, người ngoài không thể tiến vào nhưng nếu thi triển thủ đoạn mạnh mẽ thì vẫn co. Thể đi được, liên minh yếu nghiệt và thần cách co. Rất nhiều cạc thu, toàn bộ đều là lạc ngoan đống, liền thủ cống. Kích, sức mạnh hầu như co. Thế đánh vỡ thiên địa, khiến vũ trụ lại trở lại thời đại hôn độn. Trong chớp mắt, một lối đi được mở ra. Vù, tê vút vút, rất nhiều lão ngoan đống nối đuôi nhau vật tới tiếp cận thần mộ này. Cùng lúc đó, rất nhiều lão ngoan động nhân tộc ấn sâu trong hỗn độn gần đó cũng không yếu thế chút nào, liền hợp lại, bạo phát ra rất nhiều thân khí, vượt tới đánh ra một khe hớ, cũng tiếp ận đại mộ. Thế giới tương lai kia lại bất động, dường như đang chờ người tiến vào. Dương Kỳ cũng bất động.